Bí pháp hội yến Diêu Trì Cung. Bí pháp của hội yến Diêu Trì Cung được Phạm Hộ Pháp giảng giải nhiều lần trong các bài thuyết đạo. Ngày 30 tháng 1 Đinh Hợi, dương lịch ngày 20 tháng 2 1947, hội yến Diêu Trì là cơ quan đắc đạo tại thế. Đức Diêu Trì Kim Mẫu cùng ngũ vị nữ Phật đã giáng trần hội yến với chư chức sắc, xướng họa, thi phú và giải đạo. Ấy là hội chư tiên tại thế. Đức Chí Tôn thuộc về Phật, Đức Diêu Trì Kim Mẫu thuộc về Pháp. Nếu có Đức Chí Tôn mà không có Đức Diêu Trì Kim Mẫu, thì trong vũ trụ này không có chi về mặt hữu vi, còn nhân loại là tăng. Ta nhìn có Đức Chí Tôn khai hóa, nhưng cơ sanh hóa càng khôn cũng như cơ sản xuất nhân loại tại thế, do nơi âm dương tương hiệp mới phát khởi vạn vật. Cho nên con người gọi Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Kim Mẫu là hai đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu, và con người là Tiểu Thiên Địa. Tại Đền Thánh, ngày 15 tháng 8 kỷ sửu, dương lịch, ngày 6 tháng 10 1949. Hôm nay là ngày kỷ niệm bí pháp hội yến Diêu Trì Đức Chí Tôn đã lập trong nền chân giáo của Ngài. Bần đạo thừa dịp nên thuyết trình cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn hiểu rõ cái quyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh hưởng với cơ quan đạt đạo của chúng ta tại mặt thế này. Hơn nữa, bần đạo có phương tiện tỏ ra một đức tin dị thường nơi một đấng yêu ái, một đấng tạo càn khôn vũ trụ, đấng tự hữu hằng hữu, đấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho con cái của Ngài thấu đáo cái thâm tình của Ngài đối với ta và ta đối với Ngài dường nào. Toàn thể thánh thể của Đức Chí Tôn là con cái của Ngài, ráng để ý cho lắm. Từ khi đạo bị bế, Ngọc Hư Cung Bát Luật, cực lạc thế giới thì đóng cửa, nên chúng sanh toàn cả càn khôn vũ trụ có tu mà thành rất ít. Bởi phương pháp khó khăn lắm, muốn đạt pháp thì không phải dễ. Cổ pháp định cho các chân hồn về nơi Diêu Trì Cung hưởng được hội yến bàn đào, tất nhiên hưởng được hội yến Diêu Trì. Ăn được quả đào tiên, uống được tiên tủ, nơi nhập vô cảnh thiên liêng hàng sống, gọi là nhập tịch. Ôi thôi, từ thử đến giờ có ai đặng hưởng? Nếu có đặng hưởng thì cũng một phần rất ít. Giờ phút này, Đức Chí Tôn quyết định tận độ con cái của Ngài. Thay vì bí pháp ấy, độ tận con cái Ngài về nơi kim bàn Phật mẫu, đặng hưởng đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn buộc Phật mẫu phải đến tại thế gian này để bí pháp hội yến Diêu Trì tại cửa đạo này cho con cái của Ngài giải thoát. Ấy là bí pháp thiêng liêng. Duy có tay Ngài, Đức Chí Tôn định pháp ấy mới đặng. Hôm nay là ngày Đức Phật mẫu đem bí pháp đặng giải thoát chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt thế này trong cửa đạo này mà thôi. Hôm nay, ngày lễ của Ngài, mà cũng là ngày trọng hệ trong cửa đạo, xin toàn cả con cái của Ngài nhớ và để nơi tâm mình. Bởi thế, năm nào bần đạo cũng để ý lễ của Ngài hơn hết. Từ tạo thiên lập địa cho đến giờ, chưa có ai hưởng được như kỳ này. Ngài đến tại mặt địa cầu 68 này, đặng tận độ con cái của Ngài. Chúng ta phải chiêm ngưỡng ơn vô biên vô tận của Ngài. Chúng ta phải chiêm nghiệm lễ này để làm mật niệm cảm ơn Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Ấy là bí pháp của chúng ta đó vậy. Tại Cửu Long Đài, chiều ngày 15 tháng 8 Tân Mão, dương lịch 15 tháng 9 1951, Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu cơ quan siêu thoát phải làm thế nào

Họ có phương thông công của Đức Chí Tôn đó vậy. Hạnh phúc thay cho những người đặng hội yến bàn đào Diêu Trì hôm nay. Tất nhiên, đặng hồng phúc hội hiệp cùng bà mẹ thiêng liêng của chúng ta, lẽ dĩ nhiên được mang sứ mạng thiêng liêng nơi mình. Cả toàn con cái của Đức Chí Tôn cũng thế, nam cũng thế, nữ cũng thế. Kẻ đông người Tây, kẻ nam người Bắc, đem cả cơ bí mật thiêng liêng của Đức Chí Tôn là lòng yêu ái của Ngài mà rải khắp cho toàn thể con cái của Ngài điều hưởng. Mỗi một năm, chúng ta được hưởng cái hạnh phúc hội hiệp cùng nhau. Chính mình bần đạo mỗi khi hội yến Diêu Trì, được sum hiệp cùng mấy em, nam nữ đông đảo. Chừng nào thì bần đạo càng thêm vui mừng, hân hạnh chừng ấy. Bần đạo có nhớ một tích xưa, một bà mẹ có nhiều con, rồi họ xúm lại với nhau thay phiên đặng nuôi mẹ. Hễ khi anh cả nuôi rồi, thì cân được bao nhiêu, tới phiên em thứ nuôi, rồi cân phải hơn, hay là như số đó mới đặng. Nhưng trong đám con ấy, rủi thay có một đứa nghèo, mà đứa nghèo ấy lại được bà mẹ yêu ái bênh vực hơn. Phần nghèo khó, có phương chi nuôi mẹ cho đầy đủ được. Nên hễ tới khuyên người con nghèo ấy thì bà mẹ ốm o gầy mòn, vì ăn không đủ thì thế nào cũng ốm. Bấy giờ đến ngày cân thì bà mẹ phải làm sao? Bà lận lưng thêm một cục chì cho nặng thêm, không thì tội nghiệp cho đứa con nghèo ấy. Cho nên lời tục họ gọi là bà mẹ thương con phải bù chì là lẽ ấy. Bà mẹ thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Bần đạo tưởng nơi cõi thiêng liêng hàng sống kia, không ai bảo vệ binh vực cả linh hồn chúng ta hơn bà mẹ thiêng liêng ấy. Mỗi phen chúng ta hội hiệp cùng người, mỗi năm một lần, thử thì nghiệm coi, cả con cái của Ngài khi về thì sẽ đặng an ủi, và có cái vui hứng làm sao đâu. Không biết mấy em nam nữ có cái cảnh tượng đó hay chăng? Chớ bần đạo mỗi phen được hội yến Diêu Trì, làm như bần đạo uống một chén thuốc bổ, tinh thần bần đạo vui hứng, mạnh mẽ tráng kiệt làm sao đâu. Có phải là cái huyền diệu ấy duy để cho cả con cái, chức sắc tiên phong, những người lãnh sứ mạng cao trọng trong đạo, hay cả cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn đều hưởng được? Bần đạo dám quả quyết nơi đền thờ của Đại Từ Mẫu của chúng ta, bà không kể con cái sang trọng của bà đâu. Trái ngược lại, bà lại thương yêu binh vực những đứa con nào nó thiệt thà hèn yếu hơn hết. Ấy vậy, qua nói rằng, trong cả mấy em đây, nếu có đứa em nào thiếu thốn cả linh hồn và vật chất, thiệt thòi nghèo khổ tật nguyền, qua dám chắc bà mẹ thiêng liêng của chúng ta sẽ vui ở với những kẻ ấy lắm vậy. Qua chỉ cho mấy em một cái bí pháp là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn tâm hồn, mấy em đừng vội sầu thảm. Các em quỳ xuống giữa không trung, các em nguyện với bà mẹ thiêng liêng ấy một lời cầu nguyện. Bần đạo quả quyết rằng bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Bần đạo đã thử nghiệm rồi, cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như bần đạo thử coi. Trong cảnh đồ lưu nơi hải ngoại, cái chết dựa bên lưng, qua thấy cả hiện tượng bà mẹ bên ta đó vậy. Cái hiển hách anh linh của bà, qua đã quả quyết rằng, từ thử đến giờ, chưa có trong cửa đạo nào hưởng được. Mấy em thí nghiệm coi, rồi để tâm cả thảy. Nếu muốn cho bà thương yêu, mình có cái bí pháp hay, họ hơn hết là mấy em thương yêu những kẻ tật nguyền, đau khổ, ngu hèn, khốn mạt, Mấy em thử nghiệm lấy cái quyền linh của bà, bần đạo cầu chúc ân huệ thiên liêng của bà, trang rưới bủa khắp toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Nhất là mấy đứa thơ sinh, mấy đứa trẻ nhỏ côi cút. Tóm lại, bí pháp của Hội Yến Diêu Trì Cung là Đức Chí Tôn đem cơ quan giải thoát xuống thế đặt trong cửa đạo cao đài để toàn thể các tín đồ được hưởng. Theo cổ luật thì, người tu một khi đắc đạo, chân hồn được lên Diêu Trì Cung dự Hội Yến Bàn Đào, được Đức Phật Mẫu ban cho ăn trái đào tiên và uống tiên tủ. Ngày nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương vâng lĩnh Đức Chí Tôn giáng xuống phàm trần, mở tiệc hội yến Diêu Trì Cung tại điện thờ Phật Mẫu, để toàn cả con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu về hội hiệp cùng Đức Mẹ Thiên Liên, dâng hoa quả rượu trà lên Đức Mẹ, và Đức Mẹ sẽ ban tặng lại cho con cái của Ngài, để con cái gọi hưởng hồng ân của Đức Phật Mẫu, làm cho tâm đạo phấn chấn thêm lên, làm động cơ thúc đẩy con cái mau tiến hóa trên bước đường tu niệm, sớm trở về hội hiệp cùng Phật Mẫu. Mà một khi được hội hiệp cùng Đức Phật Mẫu thì tất nhiên là đắc đạo, giải thoát khỏi luân hồi. Đó là bí pháp của Hội Yến Diêu Trì Cung.